Thần đạo Đan Tôn, chương 3143, đảo ngược, khóc chuyện audio.com. Đang lúc hắn muốn lấy tín phù ra, oanh, thiên địa cự chiến, một cỗ vĩ lực không cách nào hình dung đánh tới, ảnh hưởng tới mỗi người. A, lực lượng của ta lại bị áp chế. Ghê tởm, vị diện lần nữa trùng vị, lực lượng của chúng ta bị áp chế trở về nhất bộ. Nhị bộ, tam bộ thiên tôn đều khó chịu nói. Sau đó bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Đều nhìn về phía Lăng Hàn. Bành, Lăng Hàn hét dài một tiếng. Một quyền nặng nề oanh ra. Đánh vào trên tay Trang Phi Thụy. Đại lực phun trào, Trang Phi Thụy lập tức bị một quyền đánh bay. Thân hình cấp tốc thu nhỏ. Sau đó bành một chút. Đâm vào tầng nham thạch trên đỉnh núi. Tứ chi mở ra, tạo thành một hình chữ đại. Cái này, vừa rồi vẫn là Trang Phi Thụy vô cùng cường thế. Trấn áp đến Lăng Hàn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ lại phong hồi lộ truyền. Trang Phi Thụy bị Lăng Hàn một quyền đánh bay. Tất cả mọi người biết là vì cái gì. Đơn giản, đánh nhau cùng cấp. Trang Phi Thụy không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Bành, Trang Phi Thụy từ tầng nham thạch bay ra. Hai mắt hắn phun lửa, tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Lúc này hắn thật sự là bạo nộ rồi. Sau khi tiến lên thiên tôn, hắn còn không có bị thua thiệt như vậy. Hơn nữa, lúc trước hắn đại chiếm thượng phong, biểu đạt khinh thường Lăng Hàn mãnh liệt, một vạn cái xem thường đối phương. Nhưng bây giờ lại bị đối phương một quyền đánh bay, tương đương với vứt toàn bộ nhục nhã xuống trên đầu mình. Hắn có thể không xấu hổ thành giận sao? Hắn không nói hai lời. Trực tiếp giết tới, muốn oanh lật Lăng Hàn. Tẩy nhục trước đó, đánh nhau cùng cấp, ta trấn áp người dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn xuất thủ, tấn về phía Trang Phi Thụy. Bất quá, Trang Phi Thụy dù sao cũng là siêu cấp thiên tài. Mặc dù không có yêu nghiệt như Lăng Hàn, cảnh giới bị ép đến nhất bộ, nhưng lực lượng vẫn là đạt đến nhị bộ. Vừa rồi Lăng Hàn là lấy lực lượng tam bộ chiến tứ bộ. Hiện tại hắn lại lấy lực lượng tam bộ khi dễ nhị bộ. Kỳ thật chênh lệch của song phương vẫn là một cảnh giới. Chỉ là xu thế mạnh, yếu lại hoàn toàn tương phản. Lần này, đổi lại là Trang Phi Thụy đau khổ trèo trống. Dùng ra từng cái thiên tôn ký hiệu, còn vận chuyển thiên tôn bảo thuật, nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Giống như Lăng Hàn trước đó, cuồng a, lại cuồng cho ta xem. Lăng Hàn khẽ nói, song quyền huy động như mưa, tốc độ đánh càng lúc càng nhanh. Trang Phi Thụy cắn răng liều chết, hắn một vạn lần không nguyện ý cúi đầu ở trước mặt Lăng Hàn. Chuyện này với hắn mà nói, đơn giản còn khó chịu hơn giết hắn. Hắn có tín niệm, cái kia chính là không gian trùng vị nơi này liên tục kịch biến. Khả năng không bao lâu nữa sẽ trở lại tầng không gian thứ tư. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ cho Lăng Hàn đẹp mắt. Ha ha, vậy ta trước trấn áp ngươi. Lăng Hàn cũng không dám quá mức chủ quan. Vị diện trùng vị nơi này quá quỷ dị. Ai cũng không biết lúc nào là tầng thứ tư. Lúc nào lại về tới tầng thứ hai. Bành bành bành, hắn từng quyền bá đạo. Đánh cho Trang Phi Thụy mặt mũi tràn đầy máu tươi. Vô cùng thê thảm, đám người Sư Mộng Ngọc hoàn toàn nói không ra lời. Đánh nhau cùng cấp, có thể thể hiện ra ai càng yêu nghiệt nhất, mà không hề nghi vấn. Người này là Lăng Hàn. Gia hỏa này đến cùng biến thái đến mức nào? Chấm, hắn đến cùng rút lấy bao nhiêu lực lượng vị diện, nhưng tổng lượng lực lượng vị diện không có khả năng phá ngàn. Nếu không dù nhất thời có thể tiếp nhận, nhưng theo những lực lượng này tăng lên, cũng sẽ tự mình hủy diệt, bởi vì võ giả đều là từ nhất bộ, nhị bộ đi tới, người lục bộ xác thực có thể trấn áp hơn ngàn vị diện cấp thấp. Nhưng chẳng lẽ thực lực lục bộ của ngươi là bỗng dưng chiếm được sao? Đây là một nghịch lý, muốn khống chế 1000 lực lượng vị diện trở lên, vậy thì chỉ cần lực lượng ngũ bộ, nhưng tu luyện lực lượng vị diện, trễ nhất cũng phải từ nhất bộ bắt đầu. Cái kia lại làm sao thực hiện? Chính bởi vì những người này đều là thiên tài, cho nên bọn hắn càng thêm hoang mang. Như bọn người Sư Mộng Ngọc, trong cơ thể bọn họ cũng có mấy chục đạo lực lượng vị diện. nhưng đây chính là cực hạn của bọn hắn. Nhiều một đạo cũng sẽ để thân thể bọn họ bạo tạc. Vì cái gì Lăng Hàn có thể mạnh như thế? Bành, Lăng Hàn đá ra một cước, đá vào trên bụng Trang Phi Thụy, làm cho đối phương bay thẳng. Hắn nhanh chóng truy đuổi. Bành bành bành, liên tiếp oanh kích, sinh sinh đá Trang Phi Thụy thành hai đoạn. Nhưng sinh mệnh lực của Thiên Tôn quá mạnh, Trang Phi Thụy nhất niệm chuyển qua. Hai đoạn thân thể dính lại chung một chỗ. Hỗn độn khí lưu truyền, vết thương cấp tốc biến mất. Bành, chỉ là hắn vừa mới miễn cưỡng khép vết thương. Trên mặt lại bị Lăng Hàn đập một quyền, nửa bên gò má liền không còn. Chiến đấu ở dưới tình huống hắn không ngừng bị ngược đãi tiến hành. Để thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, không có người hỗ trợ, không dám a, hiện tại chiến lực của Lăng Hàn là tam bộ. Ai lên người đó ăn đòn, Trang Phi Thụy không còn dám đón đỡ. Hắn bắt đầu trốn chạy kéo dài thời gian. Chỉ cần không gian trùng vị lần nữa phát sinh, hắn liền sẽ bắt đầu phản kích, rửa sạch nhục nhã, một cái trốn, một cái theo đuổi, lực lượng của bọn hắn kém một cảnh giới. Trang Phi Thụy muốn chạy trốn vốn rất khó, lại thêm nơi này không gian có hạn, Trang Phi Thụy càng khó mà đào thoát, hắn không ngừng bị oanh trúng, gãy tay, gãy chân, chặt đầu, vô cùng thê thảm, Cảnh Huyền Đan thở dài. Vũ Ngữ Phong thở dài, Bách Lý Ca thở dài, Sư Mộng Ngọc thở dài. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, Trang Phi Thụy cường đại đến gần như vô địch, năm đó danh xưng thiên tài mạnh nhất, nhưng bây giờ lại bị người đuổi theo đánh, thật là khiến người ta thổn thức. Thiên kiêu mới thế hệ này thật sự là vượt thời đại. Tam Thiên Vương như Lâm U Liên, Tân Khí Hổ để bao nhiêu thế hệ trước xấu hổ. Vốn cho rằng Lăng Hàn đã hoàng hôn Tây Sơn, lại không nghĩ rằng gia hỏa này lại chỉ là lắng đọng bản thân. Một khi bạo phát ra, hắn liền kinh thiên động địa, ông, đột nhiên, kim quang tràn ngập, Thiên Tôn ký hiệu lại xuất hiện. Tất cả mọi người rời lực chú ý qua, coi như Sư Mộng Ngọc coi Trang Phi Thụy là thần tượng sùng bái. Nhưng bây giờ vẫn kiên định dịch chuyển ánh mắt, đều đạt tới Thiên Tôn vị. Nhi nữ tư tình sớm đã bị bỏ qua một bên, sẽ không có gì so với thực lực cường đại càng trọng yếu hơn. Lần này, xuất hiện ký hiệu càng nhiều, Vũ Ngữ Phong kinh hô, Cách Trương,